Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 35, Công Giá Bính Chân Diện Mục. Converter đã kêu Tần Vân Thuận cửa chính đi vào, rất mau tới đến Tiền Đình Viện. Tiền Đình Viện rất lớn, dưới một cây đại thụ, có bàn đá Công Giá Bính thản nhiên ngồi ở kia. Trên bàn đá có một bầu rượu đặt ở trên một lò lửa nhỏ ấm áp lấy. Cuối thu ban đêm đã rất lạnh, trong lò lửa nhỏ lửa than đốt đỏ bừng. Công Giá Bính trước mặt để đó chén rượu, còn có một đĩa củ lạc. Đến, ngồi, Công Giá Bính cười mỉm nhìn xem Tần Vân. Tần Vân nhíu mày, quét mắt chung quanh. Hắn có thể cảm ứng được trong trần viên này sớm đã bị bố trí trận pháp. Bất quá hắn vẫn là tới. Một là đối với mình tự tin, tin tưởng cái này Công Giá Bính bố trí trận pháp khẳng định kém xa triều đình tại phủ quận thủ bố. Chí, hai là phụ thân sinh tử, khiến cho chính mình không thể không đến. Công Giá quận thủ, ta đến, cha ta đâu? Tần Vân đi qua, bình tĩnh ngồi tại đối diện. Công Giá Bính lại là tự mình cho Tần Vân thả một chén rượu. Cầm lấy bên cạnh bầu rượu, cho Tần Vân rót một chén rượu. Rượu còn hiện ra nhiệt khí. Hôm nay thật lạnh, uống một chén rượu nóng, dễ chịu. Công Giá Bính cười nói. Tần Vân lại không đụng, có thể liếc qua rượu, lại phát hiện rượu có chút đục ngầu. Công Giá Bính cũng lơ đễnh, cho mình lại đổ đầy một chén, thản nhiên uống rượu. Đây là bên đường bán rượu đục, rất tiện nghi, còn nhớ rõ ta lúc tuổi còn trẻ, thích nhất uống vào rượu đục này. Dưới đèn đọc sách, lúc ấy nương tử của ta liền ở một bên bồi tiếp ta. Vì ta châm rượu, vì ta rót rượu, hắn lại cầm hoa một cái gạo sống ném vào trong miệng. Tần Vân cứ như vậy nhìn xem hắn. Đáng tiếc a, nương tử của ta chết rồi, bị ta giết chết. Công Giá Bính thấp giọng thở dài nói, ai bảo nàng phát hiện bí mật của ta đâu, chỉ có người chết mới có thể nhất giữ bí mật mật. Ta làm không sai, chỉ là thường xuyên nhớ tới nương tử. Công Giá Bính đặt chén rượu xuống, biết ta vì cái gì cùng ngươi nói những này sao? Tần Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, phát hiện bí mật của ngươi, ngươi liền đưa ngươi thê tử giết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Công Giá Bính cười lên, không nói nương tử của ta, ngươi không phải rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn đối phó ngươi Tần gia? Muốn đối phó ngươi à? Vâng, rất ngạc nhiên. Ta tự hỏi cùng ngươi Công Giá Bính trước đó không oán không cừu, thậm chí đều không quen biết. Tần Vân nói ra, đúng. Công Giá Bính gật đầu, trước đó là không quen biết. Ta đối phó ngươi là bởi vì một bảo vật. Bảo vật? Tần Vân nhíu mày, thật đúng là vì bảo vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trong thiên hạ này vì bảo vật tài vật mà mất mạng nhiều lắm. Không nghĩ tới chính mình Tần gia gặp phải phiền phức cũng là bởi vì bảo vật. Là vật gì? Tần Vân đã có chỗ suy đoán. Một bình huyết dịch, Công Giá Bính nói ra. Tần Vân con người co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là bởi vì huyết dịch này. Trước đó Cửu Sơn đảo chủ điều động ba đầu ma bộc tập kích ta, ta hơi có chút kỳ quái, cũng chỉ coi hắn cùng thủy thần đại yêu sư đồ tình thâm. Có thể về sau ngay cả kim tiêu đại yêu đều tới đối phó ta, ta đã cảm thấy không được bình thường. Kim tiêu đại yêu nổi danh kiệt ngạo, để kim tiêu đại yêu cam tâm tình nguyện đánh lén trong quận thành một người tu hành. Đại yêu ma lúc nào đều trọng tình như vậy rồi. Có thể hai lần đó tập kích, ta chỉ đoán đến cũng không chỉ là thù hận. Lại không biết bọn hắn là vì vật gì, Mặc Đài gia tộc tới tìm ta, chính là vì bình huyết dịch này. Ta liền đoán, Cửu Sơn đảo chủ phái thủ hạ tới là không phải là vì bình huyết dịch này. Đây chẳng qua là suy đoán, bây giờ ngươi cũng là vì bình huyết dịch này. Tần Vân gật đầu, xem ra nó thật rất đặc thù. Vâng, công giá bính mỉm cười gật đầu. Đưa nó giao cho ta, cha người có thể sống sót, nếu không, cha người lập tức liền sẽ chết. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, bình huyết dịch này có thể cho ngươi. Bất quá, một tay giao người, một tay giao hàng, nếu không ngươi thà rằng hủy đi nó. Công giá bính nhìn một chút Tần Vân, cười, tốt, một lời đã định. Công giá bính vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Từ phía sau có hai tên thủ vệ đi tới, chính đè ép bị xiềng xích trói chặt lấy Tần Liệt Hổ. Tần Liệt Hổ trong miệng còn đút lấy vải. Hắn nhìn thấy Tần Vân, lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Bình huyết dịch kia đâu? Công giá bính hỏi thăm. Tần Vân từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một cái bình màu xám. Lần này tới trước đó, hắn sớm có suy đoán, thậm chí âm thầm đã sớm gỡ xuống rất ít huyết dịch. Dự định âm thầm tra ra, mở ra nắp bình, công giá bính mở miệng. Tần Vân gật đầu, mở ra cái nắp, công giá bính lập tức một sợi tinh thần thẩm thấu bụi vào sắc cái bình. Cảm ứng được trong bình bộ trùng trùng điệp điệp giống như một dòng sông nhỏ chảy huyết dịch số. Lượng, nhiều như vậy đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Công giá bính trong lòng thất kinh, được bao nhiêu đồng nam đồng nữ trái tim a? Thủy thần sư chất hơn 200 năm tích lũy, sợ là 2-3 thành đều tại đây, khó trách Cửu Sơn sư huynh muốn có được. Tốt, chính là nó, công giá bính mở miệng cười nói, nói hắn đứng dậy đến một bên nắm qua Tần Liệt Hổ. Tần Vân cũng nhét nắp bình, một tay giao người, một tay giao hàng. Công giá bính mở miệng, một tay giao người, một tay giao hàng, Tần Vân cũng nói, hắn cũng rất cẩn thận, điều khiển thiên địa chi lực lôi cuốn lấy cái bình màu xám kia hướng công giá bính bay đi. Công giá bính thấy thế, lúc này mới đẩy Tần Liệt Hổ. Tần Liệt Hổ lập tức hướng Tần Vân chạy tới. Tần Liệt Hổ chạy tới, cái bình bay qua, Tần Vân. Công giá bính đều đang ngó chừng đối phương. Tần Vân tại cứu phụ thân thời điểm, căn bản không dám mạo hiểm. Hô, khi phụ thân đến chỗ gần, Tần Vân liền thân ảnh lóe lên đến phụ thân bên người. Đưa tay một vòng, keng keng keng, gột vào trên thân phụ thân xiềng xích tất cả đều bị cắt chém đứt gãy. Rơi xuống một chỗ, mà đổi thành một bên. Công giá bính cũng là đưa tay bắt lấy cái bình màu xám. Lập tức bỏ vào trong ngực. Nụ cười trên mặt cũng sáng lạn. Chúng ta có thể đi được chưa? Tần Vân nhìn xem công giá bính. Trong trần viên này bố trí có trận pháp. Tần Vân hay là nghĩ đến đem phụ thân đưa trở về. Muốn đối phó công giá bính. Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Đi! Công giá bính lại đi đến bàn đá kia bên cạnh tọa hạ. Bưng chén rượu, liếc mắt Tần Vân, các ngươi lại có thể đi tới chỗ nào? Vừa mới nói xong, hoa toàn bộ trần viên bỗng nhiên có u ám quang mang sáng lên. Phảng phất vô hình bóng tối bao trùm toàn bộ trần viên. Tần Vân tinh thần cảm ứng cũng bị hạn chế ở trong trần viên. Không cách nào cảm ứng bên ngoài. Vân Nhi! Cẩn thận một chút, Tần Liệt Hổ cũng đã biến sắc, ngồi ở kia công giá bính bưng chén rượu, nhíu mày, trận pháp kích phát mới phát hiện, người vậy mà đã đột phá đến tiên thiên, trước đó nhưng xưa nay không có phát hiện đâu, ngươi là trước kia che giấu thực lực, hay là gần nhất vừa đột phá, ngươi dự định động thủ, Tần Vân nhìn xem hắn, công giá bính thản nhiên cười một tiếng. Ta vì cái gì giết chết nương tử của ta? Bởi vì, chỉ có người chết mới có thể nhất giữ bí mật mật. Cho nên, các ngươi hay là làm cái người chết đi. Coi như thực lực ngươi có chỗ đột phá. Hay là thỏa đáng cái người chết. Ta công giá bính muốn giết người. Một khi động thủ, liền cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Nói hắn lật tay một cái. Đầu ngón tay xuất hiện một đóa đóa hoa màu đỏ. Đi, đóa hoa màu đỏ đột nhiên xoay tròn lấy bay ra. bay ra đồng thời, ao ao ao, từng mảnh cánh hoa tách rời, mang theo kỳ dị quỹ tích, từ khác nhau phương hướng rảo sát hướng Tần Vân. Những cánh hoa màu đỏ này xẹt qua trời cao lúc đều để không khí xé rách. Tốc độ nhanh lưu lại một liên tục tàn ảnh. Không tốt, Tần Vân lại có thể cảm ứng được. Đóa hoa màu đỏ này phân giải đồng thời, ngoại trừ phân tán thành rất nhiều cánh hoa, còn có mắt thường không thể gặp, phấn hoa tràn ngập trong không khí. Cấp tốc xâm nhập tới. Hô, may mắn thời khắc duy trì thiên nhân hợp nhất. Tần Vân ngay cả thao túng thiên địa chi lực trở ngại những phấn hoa kia. Mà phấn hoa cũng tự nhiên truyền bá đến nơi xa trước đó áp giải Tần Liệt Hổ hai tên thủ vệ trên. Thân, hai tên thủ vệ lập tức thân thể run lên, liền hô lên, quận thủ đại nhân, cứu mạng, cứu, mệnh, chấm ngoặc kép, bọn hắn hô hào, con mắt liền trừng tròn xoe, ngã nhào trên đất. Không nhúc nhích, đã bị độc chết, ta nói qua, chỉ có người chết mới có thể nhất giữ bí mật mật. Công giá bính liếc mắt hai tên thân vệ kia, đêm nay nhìn thấy bình huyết dịch kia, biết ta cùng Tần Vân gặp mặt, toàn bộ đều phải chết. Hiu hiu hiu, Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm quang lấp lóe, ở giữa không trung trong nháy mắt thập tuyến hiện lên. Đem từng mảnh cánh hoa kia đều đánh bay xuống ở phía xa. Ngồi ở một bên thấy thế Công Giã Bính, thở dài một tiếng, kiếm tiên thật là có chút lợi hại đâu. Thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Biến thành toàn thân có lớp vảy màu đỏ nhân tính quái vật. Hắn vai đều có màu đen gai nhọn toát ra. Mi tâm bộ vị càng xuất hiện huyết sắc cánh hoa đồ án. Đồng thời nóng bỏng màu đỏ sẫm sương mù từ bên ngoài thân hắn tự nhiên tràn ngập ra. Nhân tính quái vật này lỗ mũi hô hấp đều là phun ra sương mù màu đỏ sẫm nóng bỏng kia. Hai con người ánh mắt đều mang tà ác, có chút hăng hái nhìn xem Tần Vân, nương tử của ta, phát hiện chính là ta bí mật này a. Hiện tại, các ngươi cũng phát hiện, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.